mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, đi tới Thần Điện Canh. 2. Cầu cất giữ, cầu hoa tươi đánh giá. Rất nhanh, Ngộ Không liền bước lên đỉnh tháp. Tại đỉnh tháp, hắn thấy Ca Linh Thần, một cái sống hơn 800 năm đại mèo trắng. Hả, ngươi đã rất mạnh, còn tới nơi này làm gì? Thấy Ngộ Không sau, Ca Linh Thần mị lấy con mắt nói. Được rồi, con mèo này con mắt dường như vẫn luôn là híp, thật giống như cho tới bây giờ không có mở ra qua. Ca Linh Thần, nghe nói ngươi nơi này có siêu thần thủy uống có thể trở nên mạnh mẽ. Lại là một cái đến tìm siêu thần thủy ra hỏa. Bất quá ngươi có thể phải thất vọng. Ca Linh Thần thầm than trong lòng. Bất quá đang lúc này, Ngộ Không tiếp tục nói. Bất quá, loại đồ vật này ta không cần. Vô luận là Ca Linh Thần kia loại lừa gạt tiểu hài tử giả siêu thần thủy hay là thật siêu thần thủy, Ngộ Không đều không cần. Giả siêu thần thủy cũng không cần nói. Chẳng qua là bình thường nước sôi để nguội nước mà thôi. Mà thật siêu thần thủy cũng bất quá là nào đó loại kích phát tiềm năng thân thể nước thuốc. Mà còn loại dược thủy này tác dụng phụ rất lớn. Trong nguyên bản kịch tình, Tôn Ngộ Không ban đầu uống loại này siêu thần thủy nhưng là thống khổ tốt mấy giờ, mà còn Ngộ Không hoài nghi. Trong nguyên bản kịch tình, Tôn Ngộ Không sở dĩ lại đột nhiên đến bệnh tim chết đi, rất có thể chính là siêu thần thủy tác dụng phụ, cho nên Ngộ Không mới sẽ không đi uống loại này siêu thần thủy. Hắn có cực hạn hệ thống, thực lực hoàn toàn có thể thông qua không ngừng cố gắng đột phá cực hạn được đến. Mới không biết sử dụng loại này không rõ lai lịch đồ vật. Bất quá nghe nói ngươi nơi này còn có một loại tiên đậu, thật giống như rất không tồi dáng vẻ. Chẳng biết có được không, cho ta một chút. Ngộ Không lại nói, tiên đậu sao? Chỗ này của ta còn rất nhiều. Ngươi muốn nói liền tặng cho ngươi một chút đi. Vừa nói, Ca Linh Thần lấy ra một cái bình lớn tiên đậu đưa cho Ngộ Không. Như thể, đa tạ, Ngộ Không cũng không khách khí. Nhận lấy tiên đậu trực tiếp tồn chữ tại chữ vật bao con nhộng trong. Ở trong cái thế giới này, tiên đậu có thể là đồ tốt, có thể nói nghịch thiên. Ăn một viên là có thể 10 ngày không đói bụng. Hơn nữa còn có thể trong nháy mắt chữa trị trên người hết thảy tổn thương. Tuyệt đối là tu hành chiến đấu cần thiết thuốc hay. Đúng, Ca Linh Thần, nghe nói ngươi nơi này còn có thể thấy một người quá khứ thế giới. Hiện tại tại thế giới cùng tương lai thế giới ba hũ nước. Không biết ta có thể hay không biết một chút về. Ngộ Không lại thỉnh cầu nói. Cái bình chính ở bên kia. Ngươi tùy ý. Ca Linh Thần thờ ơ nói. Cảm ơn sau. Ngộ Không đi tới cái bình bên người. Hắn trước vén lên bên trái nhất cái bình nắp, chỉ thấy đàn trung mặt nước một trận bập bềnh. Sau đó hắn liền thấy một học sinh đi học tình cảnh. Đây là hắn xuyên việt tiền thế giới, nhìn qua thật là có chút hoài niệm đây. Sau đó hắn vén lên bên trong cái bình nắp, thấy đang ở nhà trong làm phòng trọng lực nghiên cứu Bulma. Còn có ở phía dưới chờ đợi hắn Lon, cùng với chính đi trên đường thật giống như đang tìm cái gì Chi Chi cùng Nghiêu Ma Vương. Cuối cùng, hắn vén lên cuối cùng cái bình nắp, nhưng là bên trong lại hoàn toàn mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Kỳ quái, vì cái gì ta tương lai là hoàn toàn mơ hồ? Ngộ Không âm thầm kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì ta tương lai thế giới không xác định sao? Đổ lên nắp sau, Ngộ Không đi tới Ca Linh Thần trước mặt nói. Cuối cùng, còn có một cái sự tình phải làm phiền ngài. Ta muốn đi một chuyến thần điện. Có nhiều chút sự tình muốn phiền toái một chút thần. Ngươi muốn đi thiên thần điện. Lấy thực lực ngươi có thể lên đi. Chỉ cần đưa ngươi như ý bổng cắm ở đỉnh tháp. Sau đó không ngừng đưa dài là có thể lên đi. Ca Linh Thần đạo, có lẽ là cảm giác Ngộ Không siêu cường thực lực. Cùng với hắn hiền lành nội tâm, Ca Linh Thần đối Ngộ Không thỉnh cầu là cầu gì được đó. hai người tới tháp Corin. Trên đỉnh tháp, Ngộ Không đem Như Ý Bổng cắm ở đỉnh tháp trung tâm cái học trên. Sau đó nắm chắc Như Ý Bổng. Như Ý Bổng, cho ta duỗi. Như Ý Bổng không ngừng đưa dài. Ngộ Không xuyên qua một mảnh lại một đám mây tầng. Những tầng mây này chẳng qua là bình thường mây trắng, không có gì ly kỳ. Bất quá khi hắn đi tới một mảnh đen nhánh tầng mây lúc, cảm giác cũng có chút không ổn. Mây đen va chạm, sấm chớp rền vang, Ngộ Không bị thiểm điện chém rất nhiều lần. Điện kinh ngạc, thật vất vả mới mặc qua đám mây đen này. Xuyên qua mây đen sau đó, chính là trời xanh. Ngộ Không thấy nổi bồng bềnh giữa không trung to đại thần điện. Như Ý Bổng tiếp tục đưa dài kết nối với thần điện sau đó. Ngộ Không leo lên, Ngộ Không mới vừa leo lên thần điện. Tối đen như mực mơ pô pô liền xuất hiện. Thần điện là thần ở địa phương. Ngươi là người nào? Tại sao lại muốn tới thần điện? A, mơ pô pô ngươi khỏe. Ta có nhiều chút sự tình muốn tìm phiền toái thoáng cái thần. Cho nên, xin ngươi tiến cử một chút đi. Ngộ Không nói, làm sao ngươi biết tên ta? Chẳng lẽ là Ca Linh con mèo kia nói cho ngươi biết? Bất quá, thần có thể không phải là người nào cũng có thể thấy. Ngươi trở về đi thôi. Ta là thần trợ lý. Còn rất nhiều sự tình cần xử lý. Vừa nói, Mơ Pô Pô liền muốn xoay người muốn đi ra. Cái kia, Mơ Pô Pô. Ta cảm thấy cho ngươi tốt nhất không nên bỏ đi. Mặc dù ta có việc phải làm phiền thần. Bất quá làm trao đổi. Thần phiền toái ta có thể giúp hắn giải quyết. Ngộ Không vội vàng nói. Nghe được Ngộ Không nói, Mơ Pô Pô trong lòng cả kinh. Dừng bước lại. Bất quá trên mặt lại mặt coi thường. Ngươi nói cái gì? Ha ha, thật tốt cười. Thần nhưng là không gì không làm được. Tại sao có thể có phiền toái? Thần sẽ không có phiền toái sao? Kia đại ma vương Pocolo lại là chuyện gì xảy ra? Ngộ Không cũng cười lên. Trực tiếp tướng mãnh liệu tuôn ra tới. Cái gì? Mơ Pô Pô mặt đầy khiếp sợ. Ngươi làm sao biết đại ma vương Pocolo sự tình? Vừa nói, thân thể một cái chớp động đi tới Ngộ Không trước mặt. Rất mạnh nha, nếu như không biến thân nói. Ta không phải hắn đối thủ. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước người mình Mơ Pô Pô, Ngộ Không thầm nghĩ. Nói, ngươi là làm sao biết đại ma vương Pocolo sự tình? Có phải là hắn hay không cho ngươi tới? Hắn kết quả có âm mưu gì? Mơ Pô Pô bắt lại Ngộ Không bả vai nói. Mơ Pô Pô, hỏi như vậy người vấn đề thật có chút không lễ phép nha. Ngộ Không nói, hừ, không muốn làm bộ làm tịch. Thực lực ngươi ngay cả ta cũng không bằng. Lại tại sao có thể là đại ma vương Pocolo đối thủ? Mà còn Pocolo sự tình. Trừ ta cùng thần ở ngoài. Căn bản cũng không có biết đến. Cho nên, ngươi nhất định là Pocolo phái tới gian tế. Mơ Pô Pô mặt đầy nghiêm túc nói. Thật sao? Ngộ Không cười lạnh. Thạch hầu biến thân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.